Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 582, mới chờ đợi. Bằng vào Nhan Chu người xuyên Việt thân phận, Tiền Thương Nhất có thể không hề lo lắng đưa ra những vấn đề này. Coi như những vấn đề này đối với Cooper nhân dân đến nói là phi thường đề tài nhạy cảm. Đơn giản như vậy một vấn đề lại đem hát đang hỏi. Vị này đại luyện kim thuật sư tiên sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Chỉ là gặp đến này một biểu lộ đồng thời. Tiền Thương Nhất cũng biết Cooper biến mất nguyên nhân cũng không ở đây. Bởi vì hát biểu lộ thuyết minh hắn biết làm bên trong nội dung. Nói một cách khác, cũng biết những nội dung này không có khả năng dẫn đến toàn bộ văn minh đột nhiên biến mất. Trừ phi bên trong còn ẩn giấu đi cái gì cái khác bí mật. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ chú ý điểm này. Ta có thể hiện tại nói cho ngươi nội dung bên trong là cái gì. Bất quá tốt nhất vẫn là trực tiếp để ngươi nhìn tương đối tốt. Hát lắc đầu. Bất quá bây giờ không được. Ta cần xin. Làm cất giữ trong một cái tương đối bí ẩn phòng hồ sơ. Đại khái. Ngày kia có thể. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Làm một tên người đứng xem. Ngươi thật sự so với ta nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Rất nhiều chi tiết ngươi đều sẽ không bỏ qua. Nhưng đối với một mực sống ở Cooper ta đến nói. Sẽ tự nhiên mà không sai che đậy những tin tức này. Xem ra tìm tới nguyên nhân chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Nếu như đúng là tồn tại nguyên nhân này. Nói đến, ta còn không biết ngươi chân thực tên. Nếu như không ngại, có thể hay không nói cho ta. Cũng hứa Văn Thành Chí lại đột nhiên cùng ta liên hệ. Hoặc là ta cũng có thể hỏi một đôi lời. Tuy là hát tận lực để cho mình thanh âm có vẻ càng ôn hòa. Có thể lời này nghe vào Tiền Thương Nhất trong tai. Lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Giống như là máy đánh bạc chào hỏi. Tiền Thương Nhất do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định báo ra tên của mình. Hắn lo lắng hát có một loại nào đó nhằm vào tên luyện kim trận. Tuy là khả năng không lớn, nhưng cái này cũng không hề là một cái có ý tứ khoa học thế giới. Chưa hẳn sẽ không phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình. Mà hắn nói nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhằm vào tên luyện kim trận nhằm vào đến tột cùng là cái nào tên? Là Mai hay là Nhan Chu? Thương Nhất còn là Tiền Thương Nhất. Hắn không biết, nếu như đề phòng quá nghiêm khắc cách, như thế cũng quá phong bế một ít. Với lại sẽ có vẻ quái lạ. Nhan Chu, Tiền Thương Nhất nói. Hai người khác đâu? Hát nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất con mắt. Xài đường cùng Yến Tống. Tiền Thương Nhất cùng hai người khác trao đổi một cái. Hôm nay liền đến nơi này. Ngươi đi về trước đi. Ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Hát làm một cái thủ hiệu mời. Trở lại quán trọ thời điểm. Sắc trời đã tối. Hiện tại không có Roland tiến hành hoạt động an bài. Rất nhiều chuyện đều phải Tiền Thương Nhất tự mình đi làm. Hắn có nghĩ qua lại tìm một tên người đại diện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không có gì tất yếu. Tổng quyết tái đã tiến hành một nửa. Chẳng mấy chốc sẽ quyết ra sau cùng bên thắng. Tiền cùng nhân tuyển còn dễ nói. Liền sợ mới tìm người đại diện có ý tưởng gì khác. Một trận thao tác lại không thể không tiêu diệt hắn. Đây là muốn chụp video. Tiền Thương Nhất nhận được một cái đến từ quan phương tin tức. Nguyên lai, bởi vì gần đây Cooper phát sinh quá nhiều tai nạn. Tuy là thiên tai dục vọng đều có. Nhưng đối với sinh hoạt tại này một nước độ người bình thường đến nói. Đều là phi thường đau xót sự tình. Xét thấy toàn bộ quốc gia người đều đắm chìm trong một cỗ tận thế bi thương không khí bên trong. Cho nên quan phương quyết định tuyển mấy tên lớn nhất đại diện tính chất tuyển thủ chuyên nghiệp. Đến chế tác một bộ có thể cổ vũ đại chúng video. Này vừa vặn chỉ là trò chơi phương diện. Còn có cái khác đại chúng giải trí cũng có động tác giống nhau. Mà xem như Cooper quốc gia đại biểu quốc vương cũng bắt đầu rộng rãi cùng dân chúng hỗ động. Cả nước các nơi đều có thân ảnh của hắn xuất hiện. Tiền Thương Nhất sở dĩ được tuyển chọn. Có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện ở chỗ thực lực của hắn. Làm năm nay tranh tài hắc mã đệ nhất nhân. Lại thêm mấy trận cùng với Trương Dương đấu pháp. Nghĩ không làm người khác chú ý đều rất khó. Một phương diện khác ở chỗ kinh nghiệm của hắn, vô luận là tại thành phố Das còn là tại thành phố Linxi, hắn đều làm qua một ít tương đối đặc biệt sự tình. Gần đây không có thi đấu an bài, lại thêm quay chụp thời gian rất tự do, cho nên tiền thương nhất không có cự tuyệt. Hắn nằm ở trên giường về sau, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, ta cẩn thận nhớ lại một cái lộ tuyến. Hôm nay chúng ta tham quan sở nghiên cứu hẳn là ngay tại tòa thành thị này phía dưới. Các ngươi nói có thể hay không vẫn tồn tại một cái khác sở nghiên cứu. Bên trong cất giữ đều là cao nguy sinh vật. Bởi vì hôm nay chúng ta nhìn sinh vật trừ tương đối đặc biệt bên ngoài, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Cho dù là trạng thái khí sinh vật, giết chết một cái lợn chuột cũng hao tốn thời gian tương đối dài. Chớ nói chi là cái này lợn chuột vẫn là bị nhốt tại trong phòng tình huống. Nếu như có thể tùy ý chạy trốn, lợn chuột nói không chừng căn bản sẽ không bị giết chết. Tiền thương nhất đem đèn đóng lại, gian phòng lập tức rơi vào hắc ám. Bởi vì quán trọ cách âm hiệu quả tương đối tốt, cho nên gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Giả thiết vẫn tồn tại một cái khác giam giữ cao nguy sinh vật sở nghiên cứu, chúng ta cũng rất khó biết. Đã hát không có nói cho chúng ta biết, cái kia cũng thuyết minh chúng ta bây giờ không cách nào theo trong miệng hắn biết được này nghiên cứu một chút chỗ tồn. Tại, trái lại nghĩ, nếu như này nghiên cứu một chút trong sở mặt sinh vật đúng là có thể trực tiếp làm cho cả Cooper văn minh biến mất. Như vậy hát như cũ cùng chúng ta nói chuyện nguyên nhân ở chỗ có thể thông qua chúng ta hiểu rõ. Càng nhiều bọn họ còn không có nắm giữ luyện kim thuật. Nếu không hắn hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp giết chết chúng ta. Không cần thiết lãng phí nhiều thời gian như vậy trên người chúng ta. Ưng Nhãn tham dự thảo luận. Giờ phút này, tiền thương nhất cảm giác tim đập của mình đột nhiên tăng tốc. Nếu quả thật như Ưng Nhãn đoán dạng này, như vậy chính mình từ đầu tới đuôi đều tại hát nắm giữ bên trong. Tựa như cùng mèo cùng nhau đùa giỡn chuột, lúc nào cũng có thể bị ăn sạch. Chưa hẳn đi, rất nhiều người thời điểm đều không phải một loại cực đoan sinh vật. Tin hay không cũng không phải chỉ có hai loại trạng thái. Trung gian vẫn có một cái quá trình. Lúc này hát đối với chúng ta hẳn là thuộc về có khuynh hướng tin tưởng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng trạng thái. Nói một cách khác, hắn tại đối với chúng ta tiến hành thấp mạo hiểm cao hồi báo đầu tư. Vô luận là từ trên thân chúng ta thu hoạch được mới luyện kim thuật kỹ thuật vẫn là để chúng ta tìm tới Cooper biến mất nguyên nhân. Với hắn mà nói đều không ăn thua thiệt, mà hắn phí tổn trên người chúng ta tinh lực, kỳ thật không có ý nghĩa. Thiên Giang Nguyệt phản bác, điểm này rất bình thường, chúng ta đều đang lợi dụng đối phương mà thôi. Mà chúng ta cùng hát giao tình cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Kỳ thật đối với chúng ta đến nói ổn thỏa nhất biện pháp còn là lựa chọn cùng Văn Thành Trí liên hệ. Đáng tiếc tại thành phố Linxi thời điểm đã thử qua, tùy tiện tìm một cái sẽ xuất hiện thời không ngược dòng địa phương căn bản là không có cách cùng Văn Thành Trí bắt được liên lạc. Ưng Nhãn biểu lộ rất bình tĩnh. Ta nói, nếu như Văn Thành Trí là thằng điên. Tiền thương nhất mở miệng, ý của ta là có được năng lực đặc thù, nhưng là thần trí không bình thường người. Hắn đắm chìm trong chính mình ảo tưởng bên trong. Nói đến đây, tại linh hồn liền kết luyện kim trận bên trong, hắn đem ánh mắt đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên người. Chúng ta chỗ thế giới căn bản không phải cái gì đi qua, mà là tưởng tượng của hắn. Vậy chúng ta làm hết thảy chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.